tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 516, góc truyện audio.com. Hàn Côn Nhị đứng một bên tỏ vẻ bất lực, anh giỏi đánh đấm, điều tra chứ không giỏi cứu người, nhìn Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ như thế anh cũng không cầm lòng được mà quay mặt đi chỗ khác, khóe mắt đỏ hoe lên, tay của Hàn Côn Nhị nắm chặt lại cố gắng lạc quan thầm nghĩ. Lăng Hạo nhất định không có chuyện gì hết, cậu ấy nhất định có thể vượt qua được mà. Qua một lúc sau, một bàn tay chạm vào gò má của Kiều Huyền Vũ rồi đưa lên gạt nước mắt trên mặt cô đi, giọng nói trầm ấm quen thuộc của Tề Lăng Hạo vang lên. Em khóc cái gì chứ? Anh vẫn chưa chết cơ mà. Kiều Huyền Vũ nhìn thấy Tề Lăng Hạo tỉnh lại còn có thể nói đùa với cô nữa thì cô vỡ òa, cảm xúc vui đến nỗi nước mắt rơi xuống nhiều hơn, cô ôm chầm lấy anh rồi thổn thức. Tề Lăng Hạo, năm 17 tuổi là anh nợ em. Nợ một câu tỏ tình, anh yêu em, nợ em cái nắm tay đi cùng nhau dưới phố, nợ em một nụ hôn vụng dại nơi khóe mắt đôi môi. Nợ em một cái tựa đầu bình yên trên xe buýt, nợ em vòng tay ôm chặt em vào lòng lúc em thấy đau đớn nhất. Nợ em lời an ủi, không sao có anh ở đây rồi, tất cả đều là anh nợ em, anh bắt đầu trả cho em đi bởi vì em chỉ tin vào kiếp này, em không tin có kiếp sau đâu. Tề Lăng Hạo gật đầu vòng tay ôm lấy Kiều Huyền Vũ rồi dịu dàng đáp lại. Được rồi, anh nhất định sẽ trả hết cho em trong kiếp này, đừng khóc nữa mà. Nhìn thấy Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ trải qua sống chết có nhau nghĩa nặng tình thâm, ai cũng cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ. Khi thuyền phao chạy vào bờ thì xe cấp cứu đã chờ sẵn, Hàn Côn Nhị đỡ Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ lên xe trước để đưa đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. Tề Kỳ Nam quay sang Đoạn Phong Lãng rồi nói, Đoạn thiếu vừa rồi ra tay tương trợ cho anh trai và chị dâu của tôi, cậu cũng nhảy xuống sông băng, cậu cũng nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi. Đoạn Phong Lãng xua tay, không sao đâu tôi ổn mà, nhà của tôi cũng gần đây thôi, hai người họ giao lại cho cậu rồi Kỳ Nam. Tề Kỳ Nam gật đầu. Được, cảm ơn Đoạn thiếu, rất nhiều ơn này của cậu sau này nếu có dịp Tề Kỳ Nam tôi nhất định sẽ trả. Đoạn Phong Lãng khẽ lắc đầu, không cần đâu, thôi cậu mau đưa họ đến bệnh viện đi, chúng ta là bạn bè mà cần gì nói ơn nghĩa. Được, vậy tạm biệt tại đây. Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ đã bình an rồi nhưng đội cứu hộ vẫn không tìm thấy tung tích của Mạc Trúc Tiên nên Tề Bách Hào và Tề Cẩm Giang vẫn nóng lòng ở lại chờ kết quả. 7 giờ tối ngày hôm đó, đội cứu hộ vớt được xác của Mạc Trúc Tiên ở cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 200 mét. Tề Bách Hào ngã gục xuống trước thi thể của Mạc Trúc Tiên với vẻ mặt đau khổ. Từ đầu tới cuối đều là lỗi của tôi, tại sao bà cứ phải tự hành hạ bản thân như thế chứ? Hu hu hu, Tề Cẩm Giang cũng đau đớn không kém, dù Mạc Trúc Tiên có làm ra bao nhiêu chuyện ác thì bà ấy vẫn là mẹ ruột của cô nên cô không thể hận bà ta được, trước đây nói mấy lời như thế chỉ mong bà ta hồi tâm chuyển ý, thật sự ăn năn hối hận, ai ngờ kết thúc lại là như thế này. Mẹ ơi, con xin lỗi mà, là con sai rồi, Tề Cẩm Giang ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Mạc Trúc Tiên nói rất nhiều điều nhưng mà bà không thể nghe thấy được nữa rồi, một đời toan tính cuối cùng cũng không thể thắng được cái chết. Tề Bách Hào và Tề Cẩm Giang tổ chức tang lễ cho Mạc Trúc Tiên đơn giản không quá rầm rộ rồi chôn cất bà ở Vĩnh Hằng Hoa Viên cho tròn đạo nghĩa. Góc truyện audio.com. Cái chết của Mạc Trúc Tiên là do bà ta tự gây ra nên mọi người không oán hận ai hết, chỉ mong mọi chuyện tới đó là kết thúc được rồi. Tề Lăng Hạo nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi sức khỏe thêm, Kiều Huyền Vũ luôn túc trực bên cạnh anh để chăm sóc cho anh. Đột nhiên Tề Lăng Hạo lên tiếng hỏi, Huyền Vũ, bà ta thế nào rồi? Kiều Huyền Vũ rủ mắt đáp, bà ấy, chết rồi, mấy hôm nay ba và Cẩm Giang lo tang lễ cho bà ấy nên không có thời gian đến thăm anh đừng giận họ được không? Nghĩa tử là nghĩa tận mà, Tề Lăng Hạo cũng chẳng biết bản thân mình nên vui hay nên buồn trước cái chết bất ngờ của Mạc Trúc Tiên nữa. Anh thấy an tâm hơn vì từ nay về sau không còn mối đe dọa nào với anh và Kiều Huyền Vũ nữa, nhưng mà anh lại thấy thương cho Tề Bách Hào và Tề Cẩm Giang. Bởi vì từng trải qua cảm giác mất mẹ của mình nên Tề Lăng Hạo cảm thấy Tề Cẩm Giang rất là đáng thương. Tề Lăng Hạo vốn muốn buông tha cho Mạc Trúc Tiên rồi nên mới tống bà ta vào tù chung thân, ít ra thì Tề Bách Hào và Tề Cẩm Giang có thể đến thăm bà ta, ai ngờ bà ta lại gây ra chuyện lớn rồi tự tìm cái chết, đây là điều tồi tệ mà anh chưa từng nghĩ đến nhưng rốt cuộc đã xảy ra rồi. Tề Cẩm Giang đến thăm Tề Lăng Hạo với nét mặt buồn bã. Anh khỏe lại là tốt quá rồi, em thay mặt mẹ của em xin lỗi anh. Tề Lăng Hạo liền xua tay, chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi, với lại mọi chuyện đều không phải lỗi của em, đừng tự trách nữa. Đoạn Phong Lãng đang ngồi chơi với Đoạn Phong Lâm thì đột nhiên máu chảy xuống từ mũi của anh, thời gian trước đã bị như vậy rồi nhưng anh chỉ nghĩ là nóng trong người nên không quan tâm, nhưng càng ngày càng xảy ra nhiều hơn nên anh đến bệnh viện khám. Cầm kết quả trên tay Đoạn Phong lãng thẫn người đi hồi lâu, anh vậy mà lại bị máu trắng giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Trở về căn nhà ở phố Vịnh Hoa, Đoạn Phong lãng sắp xếp đưa Đoạn Phong Lâm trở về sống bên cạnh Đoạn Nguyên Nhược và Lan Tú Uyên. Lan Tú Uyên cảm thấy khó chịu liền phản đối. Con điên rồi sao mà lại bắt ba mẹ đi nuôi một đứa không có huyết thống gì hết vậy hả? Đoạn Phong lãng không nói chuyện với Lan Tú Uyên mà anh ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Nguyên Nhược rồi lên tiếng. Ba từng nói chỉ cần con của ba quyết định chuyện gì đó thì ba sẽ ủng hộ hết mình, lần này con thật lòng muốn nhận Phong Lâm là con trai của mình, không biết ba có phản đối không? Đoạn Nguyên Nhược khẽ thở dài. Dù sao từ lúc được sinh ra Phong Lâm cũng đã ở nhà của chúng ta mang họ Đoạn rồi, ba cũng thật lòng xem nó là cháu trai mà, chúng ta bỏ qua chuyện huyết thống gì đó hết đi. Đoạn Phong lãng mỉm cười tỏ vẻ cảm kích. Con cảm ơn ba đã ủng hộ, thời gian tới con có một chuyến công tác, con muốn nhờ ba mẹ giúp con chăm sóc tốt cho Phong Lâm. Lan Tú Uyên cau mày. Chuyện này, Đoạn Nguyên Nhược liền lên tiếng cắt ngang lời của Lan Tú Uyên. Con cứ yên tâm mà công tác đi, ba sẽ chăm sóc tốt cho Phong Lâm mà. Con cảm ơn ba mẹ. Trở về nhà, Đoạn Phong lãng gọi Hàm Linh ra ngồi nói chuyện, cô hồi hộp không biết vì chuyện gì nên rất lo lắng. Lãng à, có chuyện gì mà trông anh nghiêm trọng vậy hả? Đoạn Phong lãng ngẩng đầu lên nhìn Hàm Linh rồi nói. Hàm Linh, anh xin lỗi vì tất cả những chuyện xảy ra với em trở nên độc ác toan tính làm nhiều chuyện xấu, nhưng suy cho cùng thì cũng vì anh mà ra hết. Anh nghĩ kỹ rồi anh tha thứ cho tất cả những chuyện mà em đã làm. Hàm Linh vui mừng nắm lấy bàn tay của Đoạn Phong lãng. Anh nói thật sao lãng? Gocchuyenaudio.com, chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Đoạn Phong lãng im lặng hồi lâu rồi lắc đầu đáp, không thể được nữa rồi. Anh tha thứ cho em là hy vọng rằng em có thể tiếp tục sống tốt, hãy rời khỏi anh đi. Hàm Linh thẫn người ra, anh đang nói cái gì vậy? Em đã mang đến cuộc đời anh rất nhiều nỗi đau. Lần này anh tha thứ cho em, anh mong rằng em cũng buông tha cho anh, từ ngày mai dọn khỏi đây đi, anh không muốn tiếp tục nhìn thấy mặt em nữa. Đoạn Phong lãng đứng dậy bỏ đi với nét mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng khi vào phòng rồi anh lại ngã gục xuống lẩm bẩm. Xin lỗi Hàm Linh, kiếp này là anh phụ em nhưng mà em còn trẻ tuổi có thể bắt đầu lại với một người khác, đừng tiếp tục phí hoài tâm sức với một kẻ sắp chết như anh nữa. Khách chương.